Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, lại xông nội viện thí luyện tháp. Chọn tốt đồ vật, Tề Duệ liền cùng Hoàng Dương Liệt còn có Trúc Vô Song bọn hắn hội hợp. Sau đó mọi người cùng nhau rời đi Hoàng Cung về trước học viện. Bởi vì hắn tâm tâm niệm niệm lấy Quân Nhi, hắn trước tiên tìm tới Mộc Chiêu Phượng vội vàng hỏi. Quân Nhi đâu? Mộc Chiêu Phượng tranh thủ thời gian xuất ra một phong thư đưa cho Tề Duệ nói ra. Công tử, Quân Nhi bị hai nữ nhân mang đi. Đây là bên trong một cái nữ nhân lưu lại cho ngươi tin. Tề Duệ tiếp nhận tin sau khi xem là cười. Khổ một tiếng, nói, nguyên lai đây đều là sớm an bài tốt. Thật có các ngươi. Tề Duệ, Quân Nhi là bị người nào mang đi? Trúc Vô Song hỏi. Yên tâm đi, Quân Nhi không có việc gì, là bị tộc nhân của nàng mang đi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trúc Vô Song hỏi. Tề Duệ đem thư cho Trúc Vô Song nói ra. Chính ngươi xem đi. Trúc Vô Song sau khi xem kinh ngạc nói. Không nghĩ tới Quân Nhi lại là Tây Hoang Châu Manh Ô Đế Quốc công chúa. Nàng tới đây cũng là bởi vì các nàng đế quốc đại tế ti tính tới tại Thương Nam quận có thể gặp. Được có thể trị hết nàng cửu âm chi thể ngươi. Chính là cái ý tứ này. Tề Duệ cười khổ. Nguyên lai mình gặp được Quân Nhi không phải ngẫu nhiên, mà là Manh Ô Đế Quốc đại tế ti an bài. Quân Nhi thẳng đến đoạn thời gian trước mới nói cho nàng gọi Hân Quân Nhi. Càng là tại trong đêm ôm hắn khóc nhiều lần. Nguyên lai nàng đã sớm biết muốn rời khỏi chính mình. Tề Duệ biết Quân Nhi đối với mình tình cảm là chân thành tha thiết. Nàng thiện lương đáng yêu như vậy là không có nhiều như vậy tâm cơ. Đây đều là bọn hắn quốc gia đại tế ti hoặc là cha mẹ trưởng bối của nàng dặn dò qua. Đại tế ti lợi hại như vậy sao? Cái này cũng có thể coi là đến. Trúc Vô Song hỏi Hoàng Dương Liệt viện trưởng. Được xưng là đại tế ti hẳn là có biết trước năng lực. Khẳng định không đơn giản. Hoàng Dương Liệt nói ra. Mộc Chiêu Phượng nói ra. Công tử. Quân Nhi thời điểm ra đi nhiều lần nói cho ngươi đi tìm nàng. Nàng nói nàng sẽ chờ ngươi cả một đời. Ta có cơ hội nhất định sẽ đi tìm nàng. Tề Duệ nhớ tới mấy ngày nay nàng vì cái gì khác thường như vậy. Không nghĩ tới người bên cạnh đều là như thế không đơn giản. Hoàng Dương Liệt khuyên nhủ. Tề Duệ, Quân Nhi trở về chưa chắc là xấu sự tình. Có lẽ các ngươi lại gặp nhau ngày đó. Nàng sẽ cho kinh hỉ ngoài ý muốn. Chỉ mong đi. Nhớ tới cùng Bạch Tuộc một dạng Quân Nhi. Tề Duệ thật đúng là có chút không bỏ. Long Băng Băng trông thấy Tề Duệ khổ sở hỏi. Chủ nhân, ngươi làm sao rồi? Là có người hay không khi dễ ngươi? Có muốn hay không ta hỗ trợ? Ha ha, ngươi tiểu gia hỏa này vẫn rất bạo lực. Ta không sao. Đi, ta dẫn ngươi đi ăn được ăn. Tề Duệ tưởng tượng cũng tốt, vạn nhất Quỷ Lệ gia tộc người đến, Quân Nhi trong này cũng nguy hiểm, mang theo Tiểu Long cùng mọi người tốt ăn ngon một trận đằng sau. Trúc Vô Song hỏi Tề Duệ, ngươi về nhà sao? Ta hôm nay muốn trở về nhìn xem Đoan Mộc Tuấn Kiệt bọn hắn. Ta đã hỏi bệ hạ muốn 5 tấm thả nô văn thư. Chờ ngày mai ta liền đi sông nội viện thí luyện tháp. Tranh thủ tại tranh tài trước đó đột phá đến bát trọng cảnh. Tề Duệ hy vọng có thể tại Tân Duệ tranh bá thi đấu trước đó đột phá đến tụ nguyên bát trọng cảnh. Như thế đồng dạng hư linh nhị trọng cảnh hắn cũng liền không sợ. Ta trở về với ngươi. Trúc Vô Song lo lắng Thương Vân Tông người sẽ còn tìm Tề Duệ phiền phức. Hoàng Dương Liệt viện trưởng nói ra. Không cần lo lắng. Trong khoảng thời gian này do lão nhân gia ta tự mình bảo hộ các ngươi. Hiện tại Tề Duệ đó là Bắc Nham Đế Quốc cùng học viện bảo bối. Tiêu Thường Duệ là tự mình xin nhờ Hoàng Dương Liệt viện trưởng hảo hảo bảo hộ Tề Duệ bọn người. Tề Duệ hiện tại ngược lại là rất thản nhiên. Bởi vì hắn biết nên tới nhất định sẽ tới. Muốn tránh cũng tránh không xong. Hắn cũng sẽ không bị động chờ lấy. Cho nên đã có cái kế hoạch. Hiện tại Tề Duệ đối với Quỷ Lệ gia tộc cũng không biết một tí gì. Hắn rất muốn biết Quỷ Lệ gia tộc tại Đông Ly Châu thực lực bây giờ. Cho nên, muốn cho Đoan Mộc Tuấn Kiệt mang theo 5 cái chiến nô đi trước Đông Ly Châu bên kia thu thập tình báo. Đây cũng là hắn gấp gáp như vậy cho 5 cái chiến nô làm ra thả nô văn thư nguyên nhân. Trở lại trong phủ, Tề Duệ trước tiên đem Đoan Mộc Tuấn Kiệt đưa tới nói ý đồ của mình. Bởi vì hắn cũng biết muội muội của mình đã có thứ hai võ hồn. Đối với Tề Duệ đại ân đó là không thể báo đáp. Biểu thị mình coi như là máu chảy đầu rơi cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ này. 5 cái chiến nô thấy được thả nô văn thư. Bởi vì lúc trước Tề Duệ cho bọn hắn thức hải bên trong gieo một sợi chính mình thần niệm. Hiện tại lại giúp bọn hắn khôi phục thân tự do. 5 người này cũng tất cả đều biểu thị cam tâm giúp Tề Duệ làm việc. Tề Duệ cứ như vậy tin tưởng bọn họ sao? Đương nhiên không tin, nhưng hắn không lo lắng. Bởi vì hắn biết những người này coi như nhân phẩm không tốt cũng không dám phản bội. Trừ phi bọn hắn muốn chết. Chỉ cần Đoan Mộc Tuấn Kiệt trung tâm là đủ rồi. Tề Duệ tin tưởng hắn. Bởi vì hắn vì mình muội muội cũng sẽ trung tâm chính mình. Vì để cho Đoan Mộc Tuấn Kiệt có lãnh đạo thực lực của bọn hắn. Tề Duệ truyền thụ cho hắn hồn niệm kỹ. Chỉ cần bọn hắn không nghe lời hoặc là phản bội. Đoan Mộc Tuấn Kiệt liền có thể dẫn động Tề Duệ gieo xuống cái kia một sợi thần niệm đem hắn diệt sát. Sắp xếp xong xuôi Đoan Mộc Tuấn Kiệt còn có 5 cái chiến nô đằng sau. Tề Duệ tại trong gian phòng của mình dùng mới được đến Long Tông Hóa Thần bút vẽ lên mấy tấm cao. Giai phù lục, những này cao giai phù lục là cần phải có thuộc tính đặc biệt yêu hạch mới có thể hoàn thành. Tỷ như liệt hỏa phù lục sử dụng mang theo hỏa thuộc tính nguyên lực yêu hạch bột phấn chế thành. Chỉ cần phóng thích liền sẽ có tương đương với Tề Duệ phóng thích 3 cái uy lực của hỏa cầu. Mặt khác còn chế tạo bảo mệnh ngẫu nhiên na di phù lục. Lần này bởi vì có yêu hạch năng lượng gia trí, na di khoảng cách gia tăng đến 1000 mét. Khoản này thật đúng là dễ dùng a. Ha ha, có thể làm cho ta dùng cả một đời á. Dùng cái này mặc tinh huyễn thiết luyện chế binh khí còn cần một chút công cụ. Xem ra còn phải mượn dùng học viện luyện khí thất dùng một lát. Ngày thứ hai, Tề Duệ trước kia liền tiến vào nội viện thí luyện tháp. Hắn cũng không có đi tìm Hầu Vương, mà là đi thẳng đến tầng thứ hai Thái Thản Cự Hùng tầng này. Tề Duệ hiện tại phóng thích xong võ hồn tổng chiến lực đã đạt tới 430 thêm. Chiến lực đã vượt qua đồng dạng hư linh nhị trọng cảnh tu giả. Hắn hiện tại đã dám trực diện Thái Thản Cự Hùng. Đầu kia Thái Thản Cự Hùng hay là ngăn ở đi tầng thứ tư lối vào. Tề Duệ là hét lớn một tiếng. Cự Hùng, đến ta cùng một trận chiến. Chỉ cần Tề Duệ phóng thích hỏa hệ pháp thuật liền có thể đơn giản đánh bại Cự Hùng. Nhưng hắn tiến thí luyện tháp không phải là vì thông quan mà là vì tăng lên. Cho nên đối mặt Cự Hùng hắn cũng không có sử dụng binh khí. Liền định cùng Cự Hùng tay không chiến đấu. Giống ô một tiếng, cao hơn 5 mét Thái Thản Cự Hùng nhào tới. Tề Duệ trực tiếp liền nghênh đón tiếp lấy. Liền cùng Cự Hùng ngươi một trưởng ta một quyền lẫn nhau đối oanh. Thái Thản Cự Hùng lực phòng ngự kinh người. Nhưng Tề Duệ nhục thân cường độ tại phòng trọng lực luyện thành có thể cùng hư linh tam trọng cảnh. So sánh, cứ như vậy nhân hùng đại chiến gần 500 hiệp. Mệt Thái Thản Cự Hùng ngay cả gọi đều không có khí lực gì. Cuối cùng nằm dạp trên mặt đất không còn hoàn thủ. Mà Tề Duệ cũng là mệt miệng lớn thở hổn hển. Bổn Hùng, người ngược lại là đứng dậy a. Tiểu gia ta còn không có đánh thống khoái đâu. Mặc dù có tăng lên, nhưng khoảng cách đột phá tụ nguyên bát trọng cảnh còn có chút khoảng cách. Tề Duệ hận không thể đem nguyên lực của mình tất cả đều tiêu hao hết. Ngao ô, chấm ngoặc kép, Cự Hùng giống như rất khó chịu có chút hư nhược kêu một tiếng. Tề Duệ đi qua lung lay nó hô. Ngươi là gấu, làm sao học sói chu? Mau dậy, lại theo giúp ta thật tốt biết luyện. Cự Hùng dùng xong chảo ôm lấy đầu kêu thảm một tiếng. Không ô, chấm ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.